chương 800, đã tốt muốn tốt hơn. Ta hiểu rồi. Giang Tiểu Bạch đem Phan Đạo Diễn lời nói ghi ở trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Vào cái này đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch mới biết được cái gì gọi là đã tốt muốn tốt hơn. Điện ảnh muốn một lần qua là rất khó, mà tại Phan Đạo Diễn trầm tâm đoàn làm phim, liền trở thành không có khả năng, hắn sẽ đối mỗi một cái ống kính đều muốn cầu tương đương hà khắc, dù cho không có vấn đề cũng sẽ nhiều chụp lên hai lần, để cầu tìm tơ y tốt hơn cái kia phiên bản. Ngẩng đầu thời điểm ánh mắt muốn tự nhiên, nhắm ngay máy vị, không được, vượt qua, lại đến. Giang Tiểu Bạch lúc này muốn chụp chính là cùng Trần Sinh một tuần kịch, nói đúng ra hẳn là hai người lần đầu tiếp xúc cảnh tượng. Trần Sinh đang ngồi ở trên ghế salon, chờ Lam Tâm cho hắn cầm hộ hình đồ, Lam Tâm đem đồ vật lấy ra sau bỏ vào Trần Sinh trước mặt, lúc này động tác là hiện xoay người hình dạng, đang nói chuyện với hắn lúc lại ngẩng đầu, thế là liền đang chính đụng vào Trần Sinh trong tầm mắt. Trần Sinh lần đầu gặp đến khuôn mặt mỹ lệ Lam Tâm lúc liền trong lòng khẽ nhúc nhích, mà cái nhìn này càng làm cho hắn đôi mắt thâm thúy. Ngẩng đầu Lam Tâm cách hắn rất gần, làn da trắng muốt, mi mắt như bướm, nàng ý cười thanh thiện, sóng mắt bên trong có chính là mềm mại cùng trong suốt. Cùng thê tử kia luôn luôn nhíu mày phàn nàn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Phan Đạo Diễn muốn đánh ra Giang Tiểu Bạch lúc ngẩng đầu kinh diễm vẻ đẹp, vì hiện ra tốt nhất kết cấu. Hắn cố ý chọn chúng bên cửa sổ cái nào đó cái bàn, dạng này làm ánh sáng đánh vào lúc đến sẽ trên người Giang Tiểu Bạch vẩy xuống một phần, nàng đắm chìm dưới ánh mặt trời, có chút không nhiễm bụi bặm ý vị. Có đôi khi lại là thanh thuần, liền sẽ càng nhường người muốn nhung chạm. Cái này trang điểm hẳn là lại nhạt một ít, môi sắc dùng loại kia tương đối ít nữ khoản son môi, hơi hơi màu hồng nhạt. Đánh ra đến sau Phan Vọng nhìn một chút, cảm thấy không hài lòng lắm, thế là lại dạng này phân phó. Sau đó tùy thời chờ lệnh thợ trang điểm liền tranh thủ thời gian cho Giang Tiểu Bạch tháo màu sắc hơi hơi nặng một chút son môi, cho nàng đổi một loại khác vô cùng nhạt lóa trang điểm tính chất son môi, hơi hơi bánh luận, lộ ra một điểm ánh phan. Sau đó lại chụp. Trong ống kính Giang Tiểu Bạch làn da rất trắng, mắt trang điểm không nồng, nhường người nhìn xem rất dễ chịu, nhất là đắm chìm tại ánh nắng bên trong càng lộ ra trang điểm cảm giác rất yếu, có loại đặc biệt thanh thuần cảm giác. Non mềm da thịt trắng nõn. Cạn anh Phan môi sắc. Lần này, Phan Vọng cuối cùng là hài lòng. Chụp hết sau Giang Tiểu Bạch liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì muốn bày cái này ngẩng đầu tư thế nàng đã bày nhanh 20 phút, nàng cảm giác cổ mình sắp đứt mất. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi, vất vả. Đóng vai Trần Sinh diễn viên Nhậm Vinh chỉ một bên ghế sofa ghế dựa. Cảm ơn Nhâm lão sư. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận Minh Châu cho mình đưa tới áo khoác phụ thêm, sau đó ôm chén nhấp một hớp nước nóng. Bộ phim này kịch bản phát triển thời gian hẳn là tại hạ thu tháng, Giang Tiểu Bạch bởi vì muốn mặc trang phục nghề nghiệp, cho nên thượng thân còn tốt, là áo sơ mi thêm đồ ve tờ áo khoác, nhưng phía dưới liền thiếu đi, vỡ cao màu đen thêm vào váy ngắn, còn có một đôi giày cao gót, không chỉ có đứng mệt, còn có thể lạnh. Còn tốt có ấm cục cưng phủ, cho nên lạnh cũng không lạnh, bất quá nhìn một chút những người khác, những cái kia vai diễn làm tâm đồng sự mấy cái nữ diễn viên đã tại đánh run run. Tại Giang Tiểu Bạch tiếp đãi Trần Sinh thời điểm, đồng nghiệp của nàng bọn họ cũng là có ống kính, có rất nhiều ngay tại bận điệu, có rất nhiều ở sau lưng nói mệt nói, cho nên cũng phải ra kính thăm diễn. Lao Nhâm, còn thật biết thương hương tiếc ngọc ca vai diễn Trần Sinh thái thái Miêu Vân cười trêu ghẹo. Ai, dư A Mu A Đông, nữ diễn viên không dễ dàng A Nhậm Vinh như cái lao bản dường như ngồi ở trên ghế salon, về sau một chuyến, cầm trong tay một ly ngâm cây long nhãn cùng cậu kỳ nước. Lắc đầu thở dài. Nam nhân chụp loại này diễn kỳ thật còn tốt, bởi vì bình thường xuyên Âu phục tương đối rộng rãi, bên trong là có thể bộ quần áo, mặc vào giữ ấm áo giữ ấm quần sau liền muốn thoải mái hơn, theo nữ diễn viên nhưng khác biệt. Ta cũng là nữ diễn viên, phía trước cùng một chỗ công việc thời điểm cũng không có gặp ngươi cảm thấy ta không dễ dàng. Miêu Vân lườm hắn một cái. Hai người không phải lần đầu tiên hợp tác, cũng là danh khí tương đối tương đương diễn viên. Đang khi nói chuyện liền có thêm nhiều tùy ý cái kia có thể giống nhau sao khác nữ diễn viên kia là Kiều Diễm Hoa, người đây, bao nhiêu tuổi Nhậm Vinh cố ý chọc giận nàng. Hai người đấu miệng, những người khác chỉ dám nhìn xem, cũng không dám tùy tiện tiếp lời. Thực sự là giả vị chênh lệch nhiều lắm. Đúng rồi, ta có người bằng hữu giới thiệu cho ta một cái nam diễn viên, từ hắn đến vai diễn Tề Lăng bác sĩ nhân vật, xế chiều hôm nay hắn liền sẽ đến đoàn làm phim. Phan Đạo Diễn cu nở dê đang nhìn náo nhiệt, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì, liền lên tiếng nói. À, chính là nhận hạ thước ban người nam kia diễn viên đúng không? Nhậm Vinh hỏi hắn, hắn kêu cái gì Bách Tinh? Phan Vọng thuận miệng nói ra, cái này diễn viên nghe nói không tệ, có thể chịu được cực khổ không yếu ớt, theo khác tiểu thịt tươi không giống nhau lắm. Bách Tinh giang tiểu bạch một trận, không nghĩ tới tiếp nhận Tề Lăng diễn viên sẽ là hắn. Chẳng lẽ đây chính là sự nghiệp vòng tay hiệu quả nha, đây không phải là cái kia ngôi sao mốc sao? Miêu Vân nghe xong liền nhớ lại tới. Bất quá đứa bé này tựa hồ nghe nói là đổi vận cái gì mốc không ngôi sao mốc, vận khí một chuyện sao có thể nói đến chuẩn. Ta gặp qua đứa bé kia, hắn lớn lên thật sự là không thể bắt bẻ, so với hiện tại không ít bạo đỏ tiểu thịt tươi cần phải mạnh hơn nhiều. Ta nhìn chỉ cần hắn phẩm tính không vấn đề lớn, diễn kỹ đem ra được, vậy liền nhất định có thể hồng. Nhậm Vinh no ý bạo đỏ tiểu thịt tươi tỉ như đâu? Miêu Vân nhíu mày cười. Ta không nói. Ngươi đây không phải là nhường ta đắc tội người sao? Bọn họ fan hâm mộ nhưng so sánh chúng ta nhiều, ta không thể chơi vào. Nhậm Vinh tức giận chừng nàng một chút, ngươi đi à, không phải liền là vừa gặp mặt lúc nói câu ngươi mập sao, làm gì theo ăn thuốc nổ dường như nhằm vào ta hử, ngươi cũng biết ngươi nói sai. Miêu Vân hử lạnh một phen, không phủ nhận. Được được, ta sai rồi, đại tỷ ngươi đại nhân có lượng lớn. Nhậm Vinh nhận sợ. Đoàn làm phim diễn viên cùng nhân viên công tác nhìn thầm vui. Nghĩ thầm hai cái này trong vòng tiền bối còn thật có ý tứ, không có cái gì giá đỡ, đối nhân hòa khí không nói, người cu nở dê rất hài hước. Có bọn họ đấu võ mồm, cái này chụp vụ diễn đến cu nở dê sẽ không cảm thấy vất vả nhàm chán. Đến xuống buổi trưa, Bách Tinh mang theo trợ lý nhập đoàn làm phim. À, Tiểu Phương, ta có nam thần, ôi trời ơi, hắn lớn lên cu nở dê quá dễ nhìn đi, thần tượng của ta Phương gia ở trước mặt hắn đều vẻ mặt tạm đạm, ai ta cảm giác ta nam thần Đào Hy cùng hắn đứng chung một chỗ cũng sẽ thất sắc, hắn có phải hay không xem ta có phải hay không đối ta cười, a ta lào a di tâm đều muốn hòa tan mẹ nó a, một cái nam nhân sao có thể trưởng thành loại này yêu nghiệt dạng, có phải không thiên lý hóa? Làm Bách Tinh xuất hiện lúc, Giang Tiểu Bạch mẫn cảm đã nhận ra bốn phía biến hóa, ngay cả không khí đều yên tĩnh một chút. Lập tức liền vang lên nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Các muội tử đối mặt hắn phạm hoa si, Giang Tiểu Bạch là có thể lý giải, nhưng nàng đồng thời còn nghe được không ít nam nhân đổ hút không khí thành, cái này nhường nàng cảm thấy rất không thể nào hiểu được.